Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 440, thảo phạt cự long. Làm một hợp cách thương nhân, ưu tú ngôn ngữ giao tế chỉ là cơ bản nhất thuật. Dù là hôm qua vừa mới bị uy hiếp, hôm nay Passfield vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm thông qua nho nhỏ xưng hô cải biến. Lặng yên rút ngắn cùng chết đi khoảng cách, mặc dù những này đối với mà nói cũng không có cái gì chứng dùng. Dù sao đối với mà nói, chỉ cần Passfield cho tiền đủ, đừng nói là nho nhỏ, thăm dò, coi như hắn vũ nhục nhân cách, cũng có thể tận lực khống chế không lập tức chém chết hắn. Làm tầm mắt mọi người trung tâm, Passfield mọi cử động sẽ không tự chủ nhận chú ý. Cho nên khi Passfield đi vào bên người thời điểm, tầm mắt của mọi người cũng không tự chủ chuyển rời đến trên thân. Đây là ai? Nhìn thấy trong lòng mọi người nao nao, bởi vì bọn hắn phát hiện mình lại chưa bao giờ thấy qua Tuy nói vô luận là Andrew hay là Gloria cũng không dám nói mình nhận biết toàn bộ Giltena đại lục danh nhân, nhưng tuyệt đại bộ phận danh nhân hai người đều xem như có hiểu biết. Thế nhưng là liên quan tới hai người đừng nói là gặp, thậm chí liền nghe đều chưa nghe nói qua. Có lẽ là phát hiện người chung quanh dị dạng, Passfield xoay người hướng phía đám người mỉm cười nói: các vị, vì mọi người giới thiệu một chút, vị này là chúng ta Michisato thương hội đại cổ đông các hạ. Các hạ cũng không phải là Giltena đại lục bản thổ người, mà là đến từ cách xa Isga đại lục. Hôm nay thụ ta mời đến đây quan sát học viện kết nghiệp khảo hạch, hy vọng mọi người có thể ở chung vui sướng. Passfield lời nói khiến cho đám người kinh ngạc không thôi, nhất là Andrew cùng Gloria hai người càng là kìm lòng không được dò xét vài lần. Sau đó hai người con ngươi lập tức không bị khống chế co rụt lại. Nguy hiểm, mặc dù không có dấu hiệu gì, nhưng khi hai người cẩn thận quan sát thời điểm, một loại dị thường uy hiếp không tự chủ được xuất hiện tại đáy lòng của hai người. Andrew cùng Gloria sắc mặt hơi biến đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời di chuyển bộ pháp đi vào trước mặt, duỗi ra một cái tay. Lần đầu gặp mặt, các hạ, ta là Liệt Diễm Cự Nhân, hội trưởng Gloria. Về sau còn mời chiếu cố nhiều hơn. Ta là Cự Kình Chi Vương, hội trưởng Andrew. Về sau cũng xin chiếu cố nhiều hơn. Andrew cùng Gloria đều rất khách khí. Dù sao mặc kệ bởi vì cái gì, đã có thể bị Passfield xưng giới thiệu vì Michisato thương hội đại cổ đông, vậy đã nói rõ tuyệt đối là một người có tiền. Cùng dạng này người giao hảo đối với bọn hắn sẽ chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Hai vị khách khí, khiêm tốn đáp lễ. Có Passfield cái này giao tế đại sư ở đây, dù là hiện tại thêm ra một cái người xa lạ, mấy người ở giữa tràng diện vẫn không có lạnh xuống đến. Trò chuyện một đoạn thời gian, đột nhiên Andrew tựa như tùy ý xách một câu nói: các hạ tuổi còn trẻ lại có được như thế không thể tưởng tượng nổi ma pháp tạo nghệ, thật là khiến người kinh ngạc a. Andrew hội trưởng khích lệ: ha ha ha, các hạ không cần khiêm tốn. Đã các hạ không xa vạn dặm từ Isga đại lục chạy đến, chắc hẳn cũng là vì sự kiện kia đi. Sự kiện kia? Andrew khiến cho sững sờ, ánh mắt hơi hướng phía Passfield bên kia nhìn thoáng qua, nhìn thấy Passfield vậy mà tại hướng phía mình gật đầu, cũng bất động thanh sắc gật đầu, nói: không tệ, chính là vì chuyện này mà tới. Thật sao? Như vậy ta liền đợi đến các hạ đến lúc đó đại triển thân thủ. Nói xong, mấy người lại bắt đầu tùy tiện kéo vài câu. Chỉ chốc lát sau, một vị mang theo con mắt, xem ra điềm đạm nho nhã tuổi trẻ nữ tử đi tới. Nhìn thấy mấy người về sau, nói khẽ: mấy vị là Liệt Diễm Cự Nhân, Cự Kình Chi Vương, Michisato Thương Hội, khách quý thật sao? Ta là Asterdin Học Viện Cao Đẳng năm nhất niên cấp chủ nhiệm Ibekler. Mời đi theo ta, viện trưởng cùng cái khác khách nhân đều đã đến. Nói, cô gái trẻ tuổi Ibekler liền trực tiếp mang theo đám người bắt đầu hướng phía học viện bên trong đi. Đến, mà trong đám người, thì là lặng yên rơi xuống một bước, đi vào Passfield bên người, mở miệng hỏi, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Hắn nói, sự kiện kia, là cái gì? Kỳ thật chuyện này ta hôm qua liền định cùng ngươi nói đến đây. Passfield tiếng nói ngừng nghỉ, tựa hồ là nghĩ đến ngày hôm qua tình huống, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, bất quá rất nhanh. Passfield lần nữa khôi phục bình thường, nói tiếp, Viking tộc bên kia xảy ra vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Khẽ nhíu mày, ta cũng không rõ ràng. Bất quá đại khái tại 3 năm trước đây, Viking tộc tòa kia Thánh Sơn đột nhiên toàn phương vị phong bế lên. Mặc dù chúng ta cũng phái ra mấy nhóm người tiến về dò xét tình huống, nhưng những người này cuối cùng chỉ một người cũng chưa trở lại. Mà Viking tộc giao dịch tuyến đường đứt gãy về sau, chúng ta bên này, U Lam Chi Thủy, cũng rất nhanh liền lâm vào thiếu bên trong. U Lam Chi Thủy khuyết thiếu, đối với thương hội ma tửu cung ứng là một cái đả kích rất lớn. Cho nên đi qua thương hội thương thảo quyết định, chúng ta chuẩn bị tại 1 tháng về sau chính thức thảo phạt đầu kia xâm chiếm Michisato gia tộc, U Lam Chi Thủy, nơi sản sinh cự long. Passfield sắc mặt kiên quyết, vì tuôn ra một cái rung động tin tức, cho dù là khi nghe thấy Passfield về sau, sắc mặt cũng không khỏi hơi thay đổi biến. Các người hỏi thăm ra con rồng này tin tức sao? Tựa hồ là nhìn ra lo lắng. Passfield mở miệng nói, không có. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, bởi vì chúng ta hiện tại đã xác định con rồng này tuyệt đối không phải là trong truyền thuyết. 5. Thần Long, bởi vì căn bản chui vào Long Quật đạo tặc lời nói, xâm chiếm gia tộc bọn ta, U Lam Chi Thủy, nơi sản sinh chính là một đầu huyết long. Huyết long, nghe thấy Passfield, cấp tốc tỉnh táo lại, đối với 5 thần long, cũng có hiểu biết. Mặc dù tạm thời còn không rõ ràng lắm cái này mấy đầu rồng chân chính thân phận, nhưng theo hắn biết, 5 thần long bên trong hoàn toàn chính xác không có huyết long. 1 tháng sau, thảo phạt huyết long thời điểm, cho ta biết, nhàn nhạt vứt xuống một câu, liền cất bước rời đi Passfield bên người. Đối với hiện tại mà nói, chỉ cần không phải 5 thần long loại kia bác cấp bậc cường giả, thế giới này, hắn thật đúng là không có mấy cái sợ hãi đối thủ. Minh bạch, nhìn thấy rời đi, Passfield khóe miệng hơi nhíu, nhàn nhạt đáp lại nói, phản ứng cũng không có vượt quá Passfield đoán trước. Dù sao, U Lam Chi Thủy, đầu này sản nghiệp liên quan đến không riêng gì Passfield. Bên trong cũng bao hàm đại lượng lợi ích, cho nên sẽ chủ động xuất thủ, hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Đi theo Ibekler sau lưng, mấy người rất nhanh liền đi vào một tòa cao lớn đài chủ tịch phía trên. Mà tại đài chủ tịch chính phía dưới thì là một tòa cự đại lôi đài. Lúc này, lôi đài chung quanh đã tụ tập số lớn học sinh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN